Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 248, làm nền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Uyên cũng bị sự thờ ơ trên mặt Phượng Cửu dọa, nhưng cô ấy nhanh chóng phản ứng kịp, lớn tiếng nói, bảo vệ, cô ấy còn chưa nói xong. Hạ Nhược Vũ cũng giật mình phản ứng kịp, Mặc dù Uyên, cô muốn gây khó dễ cho nhà họ Mạc thì cứ gọi người đến, cô. Mặc dù Uyên sững sờ trước vẻ mặt nghiêm nghị của cô, đã có rất nhiều người xung quanh không nhịn được tò mò nhìn qua đây. Hiện tại cô ấy không phải là đại diện một người, mà là với thân phận nhà họ Mạc. Nếu quá khó coi trong bữa tiệc thì thể diện nhà họ Mạc bọn họ cũng không có lợi. Đều tại Tô Thành quá thiếu kiên nhẫn, đáng ra không nên tìm việc trước mặt nhiều người như vậy. Mau buông anh họ tôi ra. Phượng Cửu liếc nhìn Hạ Nhược Vũ, thấy cô gật đầu, cô ấy mới buông ai đang dùng sức ra. Tô Thành nắm cổ tay mình lắc lắc, hai cách vừa an toàn lập tức bắt đầu quát mắng, người dám làm tôi bị thương, ở thành phố Đà Nẵng còn chưa xuất hiện đâu, mấy người chờ đó, cho tôi, được rồi, anh họ, đừng quên đây là chỗ nào. Tuy trong lòng Mạc Du Uyên tức giận, nhưng vẫn còn để ý đến hình tượng nhà họ Mạc. Tô Thành bị cô ấy gào lên muốn phản bác, nhưng câu nói kế tiếp của Mạc Du Uyên làm cho hắn hoàn toàn nói không ra lời. Nếu anh cả biết, anh biết có hậu quả gì rồi đấy, không chỉ hắn sẽ chịu không nổi, mà còn kéo theo cô ấy suối quẩy theo. Nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng sắc bén có thể xuyên thẳng đến linh hồn kia của Mạc Du Hải, Tô Thành theo bản năng dùng mình một cái. Vẻ mặt của hắn đã chứng minh hắn lùi bước. Hạ Nhược Vũ, coi như hôm nay là số cô gặp may. Mặc dù Uyên chừng cô không quan tâm tới Tô Thành, rồi giận đùng đùng xoay người rời đi. Tô Thành thấy Mặc dù Uyên đi, càng không thể ở lại. Hắn nhìn Phượng Cửu lạnh như băng mà không tự chủ được nuốt nước miếng. Hắn đã được nếm trải sức mạnh đáng sợ của người phụ nữ này, hay là đi trước, đợi có cơ hội rồi tìm các cô tính sổ sau. Mặc dù Uyên sẽ buông tha cho Hạ Nhược Vũ đơn giản như vậy, đương nhiên là không thể nào, mà tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô ấy. Cô ấy muốn để Tô Thành đánh thức cảm giác tồn tại trước những kế hoạch tiếp theo của cô ấy mới có thể tiếp tục thực hiện. Đêm nay nhất định phải để Hạ Nhược Vũ có chắp cánh cũng không thể bay. Đám người đi xa rồi, Hạ Nhược Vũ thở dài một hơi, trong lòng cô vốn không chắc Mạc Du Uyên sẽ bỏ qua, chỉ là cô không nghĩ tới hôm nay Mạc Du Uyên có vẻ rồi tính, không tiếp tục lằng nhằng nữa. Vừa rồi cảm ơn cô, Phượng Cửu, may mà có cô ấy, nếu không cô chắc chắn sẽ bị Tô Thành bắt lại. Cũng không biết Phượng Cửu đã dùng cách gì mà khiến cho một người đàn ông to lớn đau đớn gào thét. Câu trả lời của cô ấy vẫn là một âm tiết đơn. Ở chung lâu, Hạ Nhược Vũ cũng bắt đầu quen với tính cách của Phượng Cửu. Vì tính cách của cô ấy có phần giống ai đó nên cô mới thích nghỉ nhanh hơn. Dù không gặp nhau chưa đầy một ngày, nhưng trong lòng cô luôn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó. Hạ Nhược Vũ có vừa mới sốt ruột sự tình về sau, cô không muốn đợi ở sảnh lớn nữa. Nhưng hôm nay chưa gặp khách thì không thể tùy ý rời đi. Suy nghĩ một chút, cô làm bộ đáng thương với người phụ nữ ở bên cạnh và nói, Phượng Cửu, chỗ này giao cho cô, tôi đi ra ngoài hít thở không khí. Tôi đi cùng cô, nhiệm vụ của cô ấy là bảo vệ Hạ Nhược Vũ nên tất nhiên là không thể để người rời khỏi tầm mắt của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhược Vũ nhanh chóng lắc đầu, không cần, tôi ở ngay bên ngoài. Cô chỉ vào vườn hoa yên tĩnh ngoài cửa sổ, lát nữa khách tới, nhờ cô chăm sóc một chút, tôi đi trước, gọi cho tôi nếu có việc. Không đợi Phượng Cửu từ chối, cô đã đi xa. Phượng Cửu nhếch khóe miệng, đứng tại chỗ không nhúc nhích, sự lạnh lẽo tản ra trên người đủ để khiến rất nhiều đàn ông phải nhượng bộ lui binh. Tình Giang chết tiệt, nhiệm vụ này vốn không đơn giản, đối với người có tính cách hấp tấp như cô ấy thì nhất định là dằn vặt không thể nào nhịn được, khó khăn lắm mới đi ra ngoài được. Hạ Nhược Vũ không thể không hít thở bầu không khí trong lành, bên trong có quá nhiều người thật khó chịu. Sau vài lần hít vào, cô mới tỉnh lại. Trong vườn hoa nhỏ rất yên tĩnh, chỉ có vài ngọn đèn màu ở hai bên trên con đường đá cuội nhỏ nhàn nhạt chiếu sáng một vùng thế giới nhỏ bé. Tiếng côn trùng kêu vang khắp bốn phía yên tĩnh. Chợt có cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo chút mát lạnh dễ chịu hơn nhiều so với bên trong kia. Hạ Nhược Vũ giẫm lên đá cuội gập ghềnh đi vào bên trong một chút. Trong lòng cô vẫn còn hình bóng kia, vì để chứng thực ý nghĩ của mình, cô vô tình đi sâu vào trong. Những âm thanh náo nhiệt ồn ào cách cô càng ngày càng xa, ngọn đèn càng ngày càng mờ, chỉ còn lại bóng mảnh khảnh của cô phản chiếu trên mặt đất. Sau khi đi gần hết vòng tròn, ngoài một vài người phục vụ và khách thì còn có những âm thanh, tình tứ, phát, ra không rõ, đủ rồi, đây là khách sạn, nên không, thể chờ đợi được như thế thì có thể đi, lên thuê phòng, đừng đùa kích thích như vậy. Hạ Nhược Vũ nhìn thấy mà cảm, thấy nóng mắt, cô tìm một cái ghế dài, nghỉ ngơi ngồi xuống, sau đó đột nhiên, đứng lên nhìn chung quanh, xác định, không quấy rầy rồi, chuyện tốt, của, người khác, cô mới chậm rãi ngồi, xuống, cô mệt mỏi nhéo nhéo ấn đường, chua xót, bên tai có tiếng bước chân nhẹ, nhàng, lúc đầu cô nghĩ chỉ là nhân, viên đi ngang qua nên không quan tâm, dần dần cô cảm thấy có gì đó không, ổn, người đến có vẻ cố tình đi chậm lại, và nhích từng chút một đến trước mặt, co, người đó dừng ở bên cạnh cô, cảm thấy cái ghế trùng xuống, bên, cạnh có thêm một bóng người, trong nháy mắt lông tơ trên người, Hạ Nhược Vũ dựng hết cả lên, cô, không dám hấp tấp đứng dậy cũng, không dám nói, xung quanh yên tĩnh tới, mức có thể nghe thấy tiếng tim khế, đập, đối phương không nhanh không, chậm mở miệng giọng điệu như đang, đùa bốn với một con chuột, Hạ Nhược, Vũ, cô không ngờ tôi sẽ đi ra, Minh Thư, hai người cũng không xoay người, nhìn khung cảnh trước mặt nhìn từ xa, cứ như hai người xa lạ đang ngồi bên nhau, Hạ Nhược Vũ, cô hại tôi quá thê, thảm, vừa lúc Lâm Minh Thư có nhiệm vụ nên qua đây, lúc đầu cô ta không muốn đối mặt với Hạ Nhược Vũ, nhưng oán hận trong lòng đã đốc thúc, cô ta tiếp cận Hạ Nhược Vũ, cô ta khẩn cấp muốn để Hạ Nhược Vũ biết oán hận của cô ta, tôi không hiểu ý cô ra khỏi bệnh viện như thế nào, là ai dẫn cô đi, trong khoảng thời gian này cô ở đâu, tôi không hiểu sao lại là tôi hại cô, các vấn đề liên tiếp của Hạ Nhược Vũ đều không được Lâm Minh Thư giải đáp từng câu, khóe môi cô ta nở nụ cười nham hiểm, cô chỉ cần nhớ, những ngày tiếp theo cô sẽ sống trong đau khổ, dừng một chút, cô ta có vẻ nghĩ tới chuyện vui gì nên ngữ điệu nhanh hơn, quên nói cho cô biết, những chuyện kia cô làm với tôi sẽ trả lại toàn bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái hộp này có phải cô gửi không? Lâm Minh Thư nói mà một câu cô cũng nghe không hiểu, nhưng cô có thể hiểu rõ chuyện này có liên quan với cô, tôi chỉ tới báo cho cô biết. Hạ Nhược Vũ đang muốn quay đầu, bên hông cô lại xuất hiện một vật cứng, tôi khuyên cô tốt nhất đừng di chuyển, tôi sợ vô tình làm tổn thương cô. Con dao găm sắc bén kia đâm xuyên qua quần áo mỏng manh của cô, Hạ Nhược Vũ có thể cảm giác được có máu đang chảy ra. Cách chương.